gocchuyenaudio.com, Mồi, tránh ra bên cạnh hai chị em bọn họ. Kaka, thanh âm tiểu quỷ từ phía sau truyền đến, Hoắc Vân Xuyên cũng không có quay đầu lại, chỉ là bàn tay nâng đến ngang vai vẫy vẫy. Ý nghĩ trong lòng hắn giờ phút này chính là Essex công viên đúng không, rất tốt, ngày mai 4 giờ sẽ tới đây nhìn xem. Cách chương.